Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 531, chương 531, đánh tơi bời Thái Thản Tuyết Ma Vương. Thấy Tuyết Đế, nhân loại đi chết ở cạnh biển đi săn xong trở về, nhìn thấy Lâm Dạ, bởi vì đối với nhân loại, Thái Thản Tuyết Ma Vương luôn luôn rất không thích, cho nên đối với Lâm Dạ câu hỏi, Thái Thản Tuyết Ma Vương căn bản không có nói tiếp dự định, mà là trực tiếp xít gào một tiếng, liền động thủ một cái tát phiến hướng về phía Lâm Dạ. Có điều rất đáng tiếc, Lâm Dạ thực lực bây giờ căn bản không phải Thái Thản Tuyết Ma Vương có thể đối phó. Cho dù hiện tại Lâm Dạ chỉ là phổ thông trạng thái. Cánh đồng tuyết bên trên, Lâm Dạ triển khai thiểm điện chuẩn chi dực, hư đạp trên không trung. Đối mặt Thái Thản Tuyết Ma Vương rít gào người đánh tới một cái tát. Lâm Dạ nhất thời cười lạnh một tiếng, trực tiếp tay phải nắm tay, hướng về đánh tới nắm đấm một quyền liền đánh ra ngoài. Trong nháy mắt, chỉ nghe ầm, nổ vang, to lớn Thái Thản Tuyết Ma Vương bị Lâm Dạ cú đấm này nổ đến cả người ngửa ra sau. Ở mất đi cân bằng, liên tục rút lui vài bước sau, cuối cùng bỗng nhiên ngã xuống, bắn lên đầy trời tuyết lớn, mà này còn chưa kết thúc. Ở một quyền đánh đổ Thái Thản Tuyết Ma Vương hậu, Lâm Dạ nhất thời trong lòng hơi động, cho gọi ra thôn phệ tổ long võ hồn, tiến vào võ hồn phụ thể trạng thái. Thôn phệ tổ long võ hồn phụ thể sau, Lâm Dạ sức mạnh trong nháy mắt tăng vọt gấp 10 lần. Trực tiếp do 25 vạn cân tăng vọt đến 250 vạn cân. Ở sức mạnh tăng vọt sau, Lâm Dạ mặt lạnh, xông lên quay về Thái Thản Tuyết Ma Vương chính là một trận đánh tung loạn đánh. Đem Thái Thản Tuyết Ma Vương đánh cho gào gào kêu to. Thân thể khổng lồ lại như một cái bóng cao su như thế. Bị Lâm Dạ tùy ý chà đạp, một lời không hợp liền đấu võ. Vậy thì xem rốt cục là ai chịu đòn. Không muốn đánh, không muốn đánh, bị Lâm Dạ đánh điên cuồng một trận. Thái Thản Tuyết Ma Vương toàn bộ mặt đều bị đánh sưng lên. Nếu như có thể phản kháng thì thôi. Then chốt vẫn là căn bản phản kháng không được. Điều này làm cho Thái Thản Tuyết Ma Vương không khỏi bắt đầu xin tha lên. Người đối với nhân loại rất căm ghét sao? Ta chính là hỏi một chút đường mà thôi. Người dĩ nhiên liền trực tiếp động thủ. Hiện tại xin tha, đúng hay không quá không cốt khí? Đối với Thái Thản Tuyết Ma Vương xin tha, Lâm Dạ một bên tiếp tục đánh Thái Thản Tuyết Ma Vương. Tỷ như trực tiếp đem một cước đá bay. Một bên khẽ nói, ta sai rồi, ta sai rồi. Người có vấn đề gì cứ hỏi. Lần này ta nhất định trả lời. Thái Thản Tuyết Ma Vương bị Lâm Dạ một cước đá bay. Trên đất lăn lộn vài vòng. Không khỏi thống khổ hét lớn. Ở đem Thái Thản Tuyết Ma Vương cuồng dẹt lâu như vậy. Đem mặt đều đánh sưng lên. Lâm Dạ trong lòng cũng gần như hả giận, liền cũng không có lại đánh, mà là rơi xuống Thái Thản Tuyết Ma Vương trước mặt, hỏi, người biết các ngươi cực bắc chi địa Tuyết Đế ở nơi nào sao? Tuyết Đế, nhân loại, người tìm Tuyết Đế làm gì? Thái Thản Tuyết Ma Vương xoa đau đớn không ngớt mặt, từ trong tuyết ngồi dậy đến, không khỏi tràn đầy nghi hoặc mà hỏi. Dưới cái nhìn của hắn, Lâm Dạ đã là phong hào đấu la. Không thể nói ở đi săn giết chúng nó hồn thú. Đối với Lâm Dạ tìm Tuyết Đế, nó tự nhiên rất khó hiểu. Ta tìm Tuyết Đế là có chuyện thương lượng. Người mang ta tới là được rồi. Lâm Dạ cũng không muốn giải thích, mà là nói thẳng. Được rồi. Chấm ngoặc kép. Bởi vì Lâm Dạ đã là phong hào đấu la, ở Thái Thản Tuyết Ma Vương xem ra, đã xem như là không gặp nguy hiểm tính. Hẳn là sẽ không thương tổn đến Tuyết Đế. Nghĩ đến mới vừa rồi bị đánh cho không hề lực trở tay, mặt hiện lên ở còn đau. Thái Thản Tuyết Ma Vương do dự một chút, không khỏi vẫn là đáp. Ở thành công tìm tới Thái Thản Tuyết Ma Vương, đồng thời đem dùng vật lý phương thức thuyết phục sau, Lâm Dạ rốt cục tìm tới một cái cực bắc chi địa hướng dẫn du lịch. Hướng về cực bắc chi địa bên trong băng thiên tuyết nữ Tuyết Đế vị trí lãnh địa mà đi. Làm cực bắc chi địa mạnh nhất chúa tể, Tuyết Đế lãnh địa tự nhiên ở cực bắc chi địa khu vực trung tâm. Ở vào một mảnh núi tuyết bên trên. Dọc theo đường đi, tuy rằng bởi vì chạy đi thời điểm, Lâm Dạ tốc độ quá nhanh, Tiểu Vũ nhất định phải tiến vào Lâm Dạ trong cơ thể. Thế nhưng ở Lâm Dạ mới vừa đánh tơi bời Thái Thản Tuyết Ma Vương thời điểm, Tiểu Vũ vẫn là hiện thân, đồng thời còn vì là Lâm Dạ cố lên, nhường Lâm Dạ giáo huấn Thái Thản Tuyết Ma Vương. Mà ở trên đường, biết được Tiểu Vũ dĩ nhiên cũng là 10 vạn năm hồn thú, đồng thời hiện tại đang nằm ở một loại gọi là hồn linh trạng thái. Biết rồi Lâm Dạ tìm đến Tuyết Đế là vì cùng Tuyết Đế thương thảo liên quan với hồn linh sự tình. Thái Thản Tuyết Ma Vương trong lòng không khỏi vẫn có chút nghi ngờ không thôi. Lấy Thái Thản Tuyết Ma Vương thông minh, coi như biết rồi hồn linh tồn tại. Thế nhưng Lâm Dạ chỉ cần bất chính diện nhắc tới hồn linh tương lai có thể đối với hồn thú bộ tộc sản sinh tác dụng cực lớn, Thái Thản Tuyết Ma Vương căn vốn nghĩ đến không nơi đó đi. Trái lại ở biết rồi hồn linh tồn tại sau, Thái Thản Tuyết Ma Vương chợt bắt đầu lo lắng lên. Lâm Dạ tìm kiếm Tuyết Đế là vì đem Tuyết Đế biến thành loại này hồn linh, mà ở Thái Thản Tuyết Ma Vương lo lắng bên trong, Lâm Dạ rốt cục đến Tuyết Đế cư trú núi tuyết trước. Tốt, ngươi có thể đi rồi. Sau đó ta tự mình đi là được. Triển khai thiểm điện chuẩn chi dực, đi tới núi tuyết trước. Lâm Dạ hư đạp ở trên bầu trời, lấy ngoại phụ hồn cốt trọng đồng đều hướng về trên núi tuyết ngóng nhìn. Ở ngoại phụ hồn cốt trọng đồng tầm nhìn bên trong, Lâm Dạ có thể thấy rõ, ở phía xa núi tuyết bên trên băng tuyết cung điện. Tự nhiên biết Tuyết Đế nên là ở chỗ đó. Liền liền chuẩn bị nhường Thái Thản Tuyết Ma Vương rời đi. Chính mình một mình đi tìm Tuyết Đế. Ta cũng theo ngươi cùng đi chứ. Ta cũng đã lâu không thấy Tuyết Đế. Đối với Lâm Dạ, Thái Thản Tuyết Ma Vương biểu thị từ chối. Đồng thời giả vờ chính mình cũng muốn đi thấy Tuyết Đế. Trên thực tế là vì cảnh giác Lâm Dạ đối với Tuyết Đế động thủ. Có điều rất đáng tiếc. Lấy Thái Thản Tuyết Ma Vương thực lực. Coi như Lâm Dạ động thủ thật, Thái Thản Tuyết Ma Vương cũng căn bản ngăn cản không được Lâm Dạ. Thế nhưng Thái Thản Tuyết Ma Vương cho tới nay đều thích Tuyết Đế. Làm một tên thâm niên liếm chó, coi như biết mình không được, Thái Thản Tuyết Ma Vương cũng sẽ không bỏ qua. Dù sao liếm chó am hiểu nhất chính là cảm động chính mình. Đối với Thái Thản Tuyết Ma Vương động cơ, Lâm Dạ đúng là không có bao nhiêu nghĩ, ngược lại không có quan hệ gì với hắn. Người muốn cùng liền theo đi. Nghe được Thái Thản Tuyết Ma Vương cũng muốn qua đi, Lâm Dạ rất là thờ ơ trả lời một câu. Sau đó liền đột nhiên rung lên thiểm điện chuẩn chi dực, trực tiếp hướng về xa xa núi tuyết bạo bắn tới. Thiểm điện chuẩn chi dực tốc độ rất nhanh, hầu như mấy giây, Lâm Dạ liền tới đến núi tuyết bên trên. Kéo dài băng tuyết cung điện trên không. Có điều đi tới băng tuyết cung điện trên không, Lâm Dạ dùng ngoại phụ hồn cốt trọng đồng hướng về phía dưới liếc nhìn, lại phát hiện mảnh này kéo dài băng tuyết cung điện bên trong cũng không có người. Điều này làm cho Lâm Dạ có chút kỳ quái. Xảy ra chuyện gì? Người đâu? Trong lúc nhất thời, Lâm Dạ trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Có điều cân nhắc đến cực bắc chi địa lại không phải là loài người thành thị, hồn thú hẳn là sẽ không chạy loạn khắp nơi mới là. Lẽ nào là giấu đi? Nghĩ tới đây, Lâm Dạ nhất thời hướng về phía dưới núi tuyết hô to lên. Tuyết Đế, ngươi ở đâu? Còn nhớ năm đó ước định sao? Ta mang theo chế tạo hồn linh phương pháp đến tìm ngươi. Ngươi mau ra đây đi. Theo Lâm Dạ, toàn bộ núi tuyết nhất thời run chuyển động. Đột nhiên, vô tận băng tuyết bỗng nhiên từ mặt đất dâng lên. Huyền giống như là biển gầm hiện ra hình dạng xoắn ốc không ngừng kéo lên. Cuối cùng ngưng tụ ra một cái trụ băng lên. Mà ở trụ băng đỉnh, có một tấm băng tuyết vương tọa. Một cái tóc bạc con ngươi màu bạc. Khí chất lạnh lẽo. Có điều khuôn mặt tuyệt mỹ nữ tử. Đang ngồi ngay ngắn ở trên vương tọa dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.